Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, thai nghén. Thiên lôi linh hỏa, converter dung kiều cầu khen thưởng 7 sao đại thánh, từ 4 sao đại thánh, đến 7 sao đại thánh, ở ngắn như vậy cuộc sống trong, Dịch Tiểu Phi lại có thể đột phá. Tại đại linh giới đại thánh cường giả trong, như vậy thực lực lên cấp, sợ rằng đều không tìm ra nhất thủ chi sổ. Dĩ nhiên, đây là Dịch Tiểu Phi các loại thời cơ, còn có đủ loại các dạng linh bảo, gia trì dưới đột phá, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chủ nhân, thiên táng bảo tháp khí linh, thiên táng cứ ở bên cạnh nhìn. Hắn có thể cảm giác đến, theo chủ nhân tăng lên, đối với thiên táng bảo tháp nắm trong tay, từng điểm đang tăng cường, thiên táng bảo tháp uy lực, Dịch Tiểu Phi vẫn không dùng tới đi ra, chỉ là dùng để bảo vệ, còn có chính là qua lại không gian, thật ra thì thiên táng bảo tháp không chỉ là bảo vệ, liền liền tấn công lên uy lực, cũng là cực kỳ kinh khủng, mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi chỉ cần thực lực ở tăng lên, ở khí linh thiên táng trong dự đoán, đến lúc đó là có thể hoàn mỹ vận dụng thiên táng bảo tháp. Thiên lôi vẫn còn ở rèn luyện, Dịch Tiểu Phi thân thể, thái hư luyện thể thuật, tầng 15 đạt tới sau đó, Dịch Tiểu Phi thân thể, đã hoàn toàn không úy kỵ, bây giờ thiên lôi khủng bố uy năng. Thậm chí là triển lộ ra hơn nữa điên cuồng cảnh tượng. Tương thiên lôi cũng rèn luyện tiến vào máu thịt của mình trong. Đây là cùng thiên lôi hòa làm một thể. Nếu là trước, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không dám làm ra. Loại này cử động, bởi vì mình thân thể không chịu nổi. Nhưng hôm nay thái hư luyện thể thuật, đạt tới tầng 15, mình có thể chịu đựng ở. Thiên lôi rèn luyện dung nhập vào máu thịt của mình. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chỉ hy vọng thiên lôi hơn nữa mãnh liệt một chút. Cái này còn may mà Tử Kiếm Dịch vận dụng Càn Khôn Thái Huyền Trung. Nếu không thiên lôi năng lượng còn không cách nào tăng lên. Ngự hư tông luyện hóa chung nhau thúc dục Càn Khôn Thái Huyền Trung. Ngược lại là đang giúp Dịch Tiểu Phi tăng lên. Đối với ta đi ra ngoài. Ngự hư tông, ta muốn bọn người nợ máu trả bằng máu. Dịch Tiểu Phi còn đang tăng lên, nhưng lồng ngực trong, lửa giận đang không ngừng tăng trưởng, hết thảy thực lực tăng lên. Chỉ vì đi ra ngoài, đại khai sát giới, nhất là ở Dịch Tiểu Phi còn không có bị luyện hóa. Hấp thu lam ngân cỏ, mình thần thức, đạt tới đại thánh 9 sao, liền cần dựa vào lam ngân cỏ. Thần thức lột xác, từ 8 tinh đạt tới 9 sao, đó là một người vô cùng hắn chật vật quá trình. Bất quá có lão hắc cấp cho lam ngân cỏ, mình liền có thể làm được. Thằng nhóc này, còn có thể chịu đựng à? CMN, hâm mộ chết bố, đại hắc cầu thời khắc, chú ý Dịch Tiểu Phi biến hóa. Thiên lôi rèn luyện tiến vào máu thịt của mình trong. Đây tuyệt đối là cử động to gan, mấu chốt ở hắn trong cảm giác, Dịch Tiểu Phi tựa hồ còn thành công, có thể gặp Dịch Tiểu Phi khí lực, đạt tới bực nào bá đạo đến nước, nhất là thiên lôi rèn luyện tiến vào máu thịt của mình trong. Dịch Tiểu Phi trên mình, đã thiêu đốt lên liền thiên lôi linh hỏa, ngày này sấm linh hỏa, tại đại linh giới trong, muốn có được cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi, dựa vào hôm nay thiên lôi thối thể dưới, làm được, thiên lôi linh hỏa, có thể cháy vạn vật, hơn nữa có thể chiếm đoạt những thứ khác ngọn lửa. Dịch Tiểu Phi chỉ là vận dụng thiên lôi linh hỏa, thì có thể làm cho đại linh giới lớn rất nhiều thánh. Không cách nào ứng chiến, bởi vì làm cho này cái thiên lôi linh hỏa, có thể cháy hao tổn đối phương linh bảo. Dựa theo bây giờ đại hắc cầu cảm nhận được uy lực. Năm phẩm sáu phẩm thánh cấp linh bảo. Cũng biết bị phá xấu xa. Mấu chốt ngày này sấm linh hỏa. còn đang tăng lên trong Ngự Hư Tông những tên kia, bây giờ hoàn toàn chính là đang trợ giúp Dịch Tiểu Phi tăng lên thực lực, tăng lên trong máu thịt, tạo ra ngày qua sấm linh hỏa uy lực. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài, Càn Khôn Thái Huyền Trung dưới, Ngự Hư Tông 7 sao trên thực lực Đại Thánh, hội tụ một đường, nhất là Ám Hắc Tông cũng có Đại Thánh 9 sao, tăng viện đến, Kiếm Dịch Tông chủ. Cái này ba kiện, chính là ta Ám Hắc Tông cửu phẩm thánh cấp linh khí. Cái này ba kiện thánh cấp linh khí, liên hiệp, uy lực, đã tiếp cận với thần cấp linh khí. Cùng Tử Kiếm Dịch đối thoại, bây giờ mở miệng chính là Ám Hắc Tông tông chủ. Nguyên một biển tông chủ, Ám Hắc Tông, ba viêm sấm đỉnh ta sớm đã có nghe thấy. Nếu có thể chiết cây, nhiều hơn thiên lôi lực lượng, ngày đó táng bảo tháp luyện hóa tốc độ, chính là sẽ thật to tăng lên. Tử Kiếm Dịch mặt đầy nụ cười, thiên táng bảo tháp luyện hóa, từ Càn Khôn Thái Huyền Trung, khí linh phản hồi tới xem, rất là thuận lợi, thiên lôi bản liền có thể luyện hóa hết thảy linh khí. Cho dù là thần cấp linh khí, cũng có thể làm được. Phiền toái, một biển tông chủ, Tử Kiếm Dịch lần nữa mở miệng nói, mà Nguyên một biển gật đầu một cái. Dịch Tiểu Phi đã thành đại khí hậu, cái thằng nhóc này nếu là không chết, hắn Ám Hắc Tông sau này liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cho nên người này quả quyết không có thể còn sống. Được, đem ba viêm sấm đỉnh, sử dụng ba tòa sấm đỉnh bay lên ra, ở Càn Khôn Thái Huyền Trung ba đơn thuốc vị, tạo thành một cái tam giác, bắt đầu dẫn động thiên lôi lực, ung ung, ba viêm sấm đỉnh uy lực bộc phát ra, mặc dù cùng thần cấp linh khí so sánh có chênh lệch rất lớn, có thể ba tòa ba viêm sấm đỉnh cùng nhau thúc dục dưới, trong uy lực cũng là gần như thần cấp linh khí tồn tại. Thiên lôi lực dẫn động hơn nữa kịch liệt, thiên lôi oai ở phía trên bầu trời trong không ngừng khơi thông đi ra ngoài. Ám Hắc Tông ba viêm sấm đỉnh, Ám Hắc Tông cũng toàn lực ra tay, muốn luyện hóa thiên táng bảo tháp. Lần này bị trấn áp giao dịch Đại Thánh, kiên trì thời gian sợ là ngắn hơn. Một khi mất đi thiên táng bảo tháp, hắn làm sao còn cùng Ngự Hư Tông, Ám Hắc Tông đối kháng. Ngoặc kép, xa xa thấy vậy to lớn nguy nga cảnh tượng, không ít người cũng nghị luận, đại linh giới trong đã không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua vàng cấp thế lực ra tay, chẳng qua là làm chấn đè một người, cái này một người đã trở thành đại linh giới tất cả mọi người chú ý đối tượng. Dù là Dịch Tiểu Phi bỏ mình, hôm nay đại linh giới không ít người cũng không cách nào quên cái này người thanh niên. Cái này tại đại linh giới lấy một loại quỷ dị tốc độ quật khởi yêu nghiệt trong yêu nghiệt, hôm nay toàn bộ đại linh giới vạn năm trong ai đều không cách nào cùng Dịch Tiểu Phi tương đối, hắn là tuyệt đối duy nhất, chỉ sợ cũng chỉ có đại linh giới thời kỳ thượng cổ những cái kia yêu nghiệt thiên mới có thể so sánh với. Mà Kinh Lôi Tông, Phái Phá Sơn, Ánh Sáng Tím Tông, còn có Vô Lượng Tông, bốn tông tông chủ chung một chỗ tụ tập, giờ phút này đã xúc thế đãi phát, chỉ bốn tông đã không kềm chế được muốn ra tay. Đối với bây giờ thế cuộc khẩn trương, Hiên Viên Tiểu Kiếm một mực ở lưu ý, chủ yếu lưu ý vẫn là bốn tông người. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chính là người Kinh Lôi Tông, huống chi tộc người thế cục bây giờ, bốn tông hơn nữa cần Dịch Tiểu Phi. Không chỉ là bốn tông người, ta còn thấy được một người. Hiên Viên Tuyết Vũ khóe miệng lộ ra nụ cười, nâng lên tay, hướng bên trái phía sau chỉ đã qua. Bởi vì ở bên kia xuất hiện một người, chính là cùng Dịch Tiểu Phi từng có giao chiến Ngôn Vũ Vô Danh. Thời khắc này lời nói Vô Danh đứng ngực không chung, chung quanh không có người nào dám đến gần. Hắn ánh mắt Tê nhìn về phương xa, mặc dù rất yên bình, nhưng Hiên Viên Tuyết Vũ có thể suy đoán ra Ngôn Vũ Vô Danh tâm tư. Nhất là biết được, Ngôn Vũ Vô Danh ở Thánh Minh Cấm Địa, vẫn cùng Dịch Tiểu Phi hợp tác qua, một cái là Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân, một cái là Thanh Xanh Đại Thánh truyền nhân. Hai người, trong sâu xa, có tinh tinh tương tích mùi vị. Dù sao đối với Ngôn Vũ Vô Danh mà nói, hắn cùng thay thế ở giữa đối thủ chỉ có Dịch Tiểu Phi. Đây là một cái hắn muốn chiến thắng đối thủ, cũng không muốn tên đối thủ này chết ở chỗ này. Ngôn Vũ Vô Danh, Hiên Viên Tiểu Kiếm thấy Ngôn Vũ Vô Danh rất là kinh ngạc, tên này cũng xuất hiện. Điện hạ, cái này Ngôn Vũ Vô Danh xem ra sẽ xuất thủ ở bên cạnh Thiên Thần Vệ. Hiên Viên Thiên Thất chậm rãi mở miệng nói, cái này Dịch Tiểu Phi ở Hiên Viên Thiên Thất trong mắt vô hình chung đã kết giao Ngôn Vũ Vô Danh. Hai người quan hệ tựa như cùng đã từng Cô Nguyên Đại Thánh cùng Thanh Xanh Đại Thánh vậy, cũng địch vừa bạn. Ở nơi này cùng sinh tử tồn vong, lúc này Ngôn Vũ Vô Danh nhất định sẽ ra tay. Cho dù là Ngôn Vũ Vô Danh lâm vào nguy cơ trong, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ làm ra giống nhau sự việc. Mà giờ khắc này chẳng qua là đang đợi một cái thời cơ, một cái chân chính thời cơ xuất thủ thôi. Trong Thiên Thần Quốc có thể không chỉ là Hiên Viên Tuyết Vũ, còn có Hiên Viên Tiểu Kiếm ngụy trang dưới đến, còn có Thiên Thần Quốc những hoàng tử khác cùng công chúa bí mật xuất hiện ở vào một phương. Điện hạ, đó là Ngôn Vũ Vô Danh ở Tam Hoàng Tử Hiên Viên Giật Thần, bên cạnh bầu bạn chính là Mực Phi, còn có chính là Hiên Viên Giật Thần thân tín Đại Thần, cùng với mấy vị Thiên Thần Vệ. Thấy được, tên này lại có thể đều tới, sợ là có một trận kịch hay có thể xem. Bất quá muốn giết tên tiểu tử kia người, có thể so với phải cứu người nhiều hơn nhiều. Hiên Viên Giật Thần ánh mắt nhìn về phía xa xa, ở Ngự Hư Tông Càn Khôn Thái Huyền Trung, còn có Ám Hắc Tông Ba Viêm Sấm Đỉnh thúc dục dưới, thiên lôi uy lực so với trước đó phải tăng cường 10 lần trên. Như vậy uy lực, bất kỳ thánh cấp linh khí cũng không ngăn nổi. Mà Thiên Táng Bảo Tháp mặc dù là thần cấp linh khí, nhưng hắn biết được Dịch Tiểu Phi cảnh giới thực lực thì không cách nào vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp toàn bộ lực lượng. Mặc dù Dịch Tiểu Phi có vượt qua cảnh giới to lớn chiến lực, nhưng bản thân cảnh giới, nếu là hắn nhớ không lầm, bây giờ cũng chỉ là 4 sao đại thánh thôi. Một cái 4 sao đại thánh ở nơi này cùng trong hoàn cảnh quá khó khăn sống sót. Càn Khôn Thái Huyền Trung, 3 tòa 3 viêm sấm đỉnh, tương thiên lôi lực dẫn nhập đến trấn áp trong Thiên Táng Bảo Tháp. Mà ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi rèn luyện thiên lôi đến trong máu thịt, đã dựng dục thiên lôi linh hỏa, mà giờ khắc này lại tới thiên lôi uy lực tăng cường 10 lần trên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất là kinh ngạc. Chẳng qua là sau khi kinh ngạc, chính là mừng như điên. Trời cũng giúp ta, mình rèn luyện tiến vào máu thịt thiên lôi đã bị ức chế. Dịch Tiểu Phi biết đây là thiên lôi uy lực đã không đủ, mà bây giờ thiên lôi để cho Dịch Tiểu Phi có thể tạo ra mạnh hơn thiên lôi linh hỏa, nhất là Lam Ngân Cỏ luyện hóa cũng rất thuận lợi. Dịch Tiểu Phi thần thức đang lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Bất quá vì cho Tử Kiếm Dịch một loại ảo giác, Dịch Tiểu Phi đem Thiên Táng Bảo Tháp nắm trong tay, một chút xíu thả ra ngoài. Như vậy để cho Tử Kiếm Dịch cho rằng Thiên Táng Bảo Tháp luyện hóa, Dịch Tiểu Phi đã không cách nào cản trở. Phá cho ta. Dịch Tiểu Phi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lần nữa, cắn nuốt 2 cái thánh cấp long mạch, để cho cảnh giới từ 7 sao đại thánh đạt tới đại thánh 8 sao. Mà Thái Hư luyện thể thuật giờ phút này cũng là tới hạn ở tầng 15 tột cùng. Tiến thêm một bước,